Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Celadon Gym. Tiểu nữ tử kia cái thứ nhất Pokemon liền là nó. Erika mỉm cười, ném ra Pokebo, được, một cái hoang dại xúc tu quái xuất hiện. Tốt, a, một cái Tangela, hệ thống, quét hình, Tangela. 25 cấp, tiềm lực màu xanh lá. Ikiyo nhìn thấy tư liệu khẽ lắc đầu. Con này Tangela rõ ràng không phải Erika chủ lực Pokemon. Vậy thì ngươi, Ikiyo nói xong, ném ra Pokebo, Mew, Sylveon tại sau khi xuất hiện, liền hướng phía Ikiyo chạy chậm tới, băng gấm vòng quanh Ikiyo, gương mặt không ngừng cọ lấy Ikiyo. Ikiyo tại thời khắc này, rốt cuộc lý giải cái kia hệ thống đánh giá, chung thân bạn lữ là cái quỷ gì, đây cũng quá thân cận a. Ivysaur mặc dù cũng rất thân cận Ikiyo, nhưng là cũng biết thời điểm chiến đấu tuyệt không qua loa, nhưng là cái này Sylveon, nhìn hoàn toàn vô tâm chiến đấu a, chỉ muốn cùng Ikiyo chơi đùa. Tiên sinh đối Pokemon thật đúng là hiếu hảo đâu. Erika ở một bên nhẹ giọng cười nói. Xem như tán dương, có thể làm cho Pokemon như thế thân mật đối đãi. Hiếu hảo đều là khiêm tốn thuyết pháp. Bất quá, Erika nhìn đối Sylveon cũng là không kinh hãi. Cái này cũng bình thường. Dù sao cũng là EV tiến hóa hình thứ nhất. Vô luận cái gì địa khu, luôn có thể nhìn thấy. Ngạch, ha ha ha, Ikiyo lúng túng cười, nếu như Erika biết, Sylveon đối đãi Ikiyo là chung thân bạn lữ lời nói, còn không biết sẽ thấy thế nào đâu. Tốt, Sylveon, đi trước chiến đấu được không? Tối nay lại chơi với ngươi. Ikiyo vỗ nhẹ Sylveon nói ra. Meo, Sylveon gật gật đầu, liền trở về giữa sân, một mặt hung ác nhìn xem Tangela. Nhìn đánh nhau nhiễu chính mình cùng Ikiyo Tangela tương đương bất mãn. Ikiyo hài lòng gật gật đầu. Chí ít vẫn là có thể chiến đấu liền tốt. Không phải thật phải nghĩ biện pháp sửa đổi một chút Sylveon tính cách. Hoặc là một cước đạp ra. Rời đi Saffron City trước. Đã đem 15 cái sơ cấp Rare Candy. Tất cả đều đút cho Pokemon. Ivysaur nhờ vào đó đạt đến 30 cấp, ba gần 15 cấp, Sylveon 25 cấp, mà Frogadier đều sớm tự hành đạt đến 31 cấp. Hiện tại Sylveon có thể muốn so Tangela đẳng cấp cao. Với lại, đây cũng là Sylveon trận chiến mở màn. Duy chỉ có phải chú ý liền là một điểm. Sylveon trước mắt kỹ năng công kích ít, còn chưa kịp đi học tập đâu. Như vậy tranh tài bắt đầu. Tangela, vai whip, được, toàn thân xúc tu Tangela. Đột nhiên duỗi ra hai dễ hướng Sylveon đánh tới. Ikiyo nhìn thấy cái này đột nhiên có loại ác hàn. Tựa như ma pháp thiếu nữ cùng. Quick attack, Ikiyo vội vàng hô. Ikiyo cũng không hy vọng tự mình Sylveon bị các loại y. Meo. Sylveon chân sau đạp một cái, liên tục gia tốc, thậm chí tầng ngoài còn hiện ra nhàn nhạt phấn sắc quang mang. Xem bộ dáng là pixelate đặc tính, tăng thêm bình thường chiêu thức quick attack. 3, 3, vai whip quất đến dưới đất, Sylveon không ngừng mà né tránh lấy. Phanh, ngay tại Sylveon một cái né tránh về sau, trực tiếp đụng bay Tangela. Sweep. Khi nhìn đến đụng bay Tangela thời điểm, Ikiyo liền há miệng nói ra. Meo, Sylveon cũng ứng thanh há miệng. Từng khỏa màu hồng ngôi sao đánh về phía không trung Tangela. Đây cũng là pixelate đặc tính gia trì. Màu vàng ngôi sao đều biến thành màu hồng. Tangela, vai whip, chuyển đứng lên đi. Erika nói xong, còn mỉm cười. Được. Trên không trung Tangela dùng cái kia duỗi ra hai rễ vai whip. Ngay cả đến cùng một chỗ, nhắm ngay sweep phương vị, xoay tròn, liền tựa như một cái cánh quạt. Ikkyo nhìn nhíu lông mày. Còn có thể chơi như vậy. Phanh, phanh, phanh. Trong lúc nhất thời, Zuid không phải là bị đánh bay, liền là bị đánh nát. Chỉ là, Tangela Vi Whip cũng chỉ có thể dùng đến phòng ngự. Cũng không đại biểu có thể bay lên a. Phanh, ngay tại Tangela rơi xuống đất thời khắc, Sinveon đã đi tới Tangela bên người. Ném bay nó, Ikkyo phất tay hô to. Meo, Sinveon bốn căn băng gấm đã cuốn lấy Tangela, chiếu vào Ikkyo mệnh lệnh hướng phía một bên vung đi. Tangela, Stun Spore, Fairy Wind, ngay tại Erika âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống dưới. Ikkyo cũng hô lên âm thanh. Được, Meo, còn chưa bị vãi ra Tangela đột nhiên tràn ra vàng nhạt bột phấn. Mà Sinveon trước chân đạp đất thổi lên một trận màu lam nhạt phong. Được, được, Stun Spore đều bị thổi tới Tangela trên thân. Mà Tangela cũng đồng thời bị quăng bay ra ngoài. Kết thúc nó, Zip, Ikkyo phất tay hô, Tangela, Erika lo lắng hô, Meo, Sinveon ra lại há mồm phun ra từng khỏa màu hồng ngôi sao. Mà lúc này, Tangela tại bất lực ngăn cản Sweep. Phanh, phanh, phanh, toàn bộ trúng đích, thẳng đến Tangela ngã sấp xuống dưới mặt đất thời khắc. Đã hôn mê bất tỉnh, Tangela mất đi năng lực chiến đấu. Ngoặc kép chấm chấm, Meo, Sinveon tại thắng về sau, lại vui sướng nhảy đến Ikkyo bên người, dùng băng gấm trói lại Ikkyo tay. Không ngừng mà dùng gương mặt cọ lấy Ikkyo chân. Ngạch, Sinveon, ngươi về tới trước nghỉ ngơi một chút đi. Các loại chiến đấu xong, liền chơi với ngươi. Ikkyo một mặt lúng túng cười nói. Meo, Sinveon có chút thất lạc nhẹ gật đầu. Hô, tại thu về Sinveon về sau. Ikkyo chậm rãi thở ra một cái. Ikkyo thật đối Sinveon điểm ấy rất bất đắc dĩ. Quá dính người, bất quá, Ikkyo cũng bắt đầu suy nghĩ cho Sinveon học chút chiêu thức gì kỹ năng. Dù sao liền Quick Attack, Sweep, Fairy Wind ba cái công kích chiêu thức, thật sự là quá ít, liền ngay cả phụ trợ chiêu thức cũng không có học biết mấy cái. Thật sự là thời gian không đủ, như vậy cái thứ hai, liền là ngươi, Erika mỉm cười, ném ra Pokebo. Thối, Gloom vừa ra tới liền bắt đầu chảy xuống nước miếng. Hoặc là nói, chảy xuống mật hoa. Hệ thống, quét hình, Gloom, thực lực 35 cấp, tiềm lực màu bạc. Ikkyo nhíu mày, lúc đầu trận thứ hai, Ikkyo muốn cho ba gần đi ra quen thuộc hạ chiến đấu lý nặc tốt. Thế nhưng là 35 cấp, đối một lần đều không chiến đấu qua ba gần tới nói. Có chút khó khăn, với lại, làm là thứ nhất chiến. Nếu như bại, vạn nhất đả kích đến lòng tin sẽ không tốt. Với lại, Gloom loại kia không tính đặc tính mùi thối. Thế nhưng là có chút khó mà xử lý a. Gloom cái kia mùi thối. Nói như thế nào đây? Tính là một loại năng lực đặc thù a. Liền cùng Sinveon, băng gấm có thể duỗi dài. Xem như vai whip sử dụng. Tiếp đó, liền giao cho ngươi. Hoa, Frogadier giấy lên chiến ý nhìn xem Gloom. Ikkyo nghĩ cũng rất đơn giản. Tốc chiến tốc thắng là có thể. A, Erika có chút nghi hoặc nhìn Frogadier. Đây là Kalos địa khu ban đầu Pokemon. Ikkyo tùy ý giải thích dưới. Tốt xấu là mình hậu cung đâu. Kalos nha, tiểu nữ tử nghe qua nơi đó. Còn muốn đa tạ tiên sinh giải thích nghi hoặc. Erika gật đầu hành lễ nói ra. Như vậy, liền bắt đầu a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.